Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, 996. Chương 996 Thú Nhân Thời Đại, ô ô ô tiếng khóc xen lẫn trong tiếng sóng biển cơ hồ nghe không hiểu. Buổi tối thời điểm trong thôn nữ nhân không có khả năng ra ngoài. Này thiên đại địa đại, không một người nhận thức nàng. Cũng không một người có thể nghe được nàng tiếng khóc, khó được phát tiết một chút. Minh Ca càng khóc càng nghiện, dần dần đã bị bi thương bao phủ, có ngón tay chạm được Minh Ca gương mặt. Ôn lương xúc cảm làm Minh Ca một cái giật mình, mở hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt, liền thấy được gần trong gang tấc Vĩ Lam. Cùng với bị Vĩ Lam tiếp ở trên ngón tay lệ tích, Vĩ Lam nhìn hắn ngón tay thượng kia giọt lệ thủy. Nghe Minh Ca kinh hỉ gọi hắn. Vĩ Lam, này ngu xuẩn nhân loại. Còn không thành còn nghi ngờ hắn tồn tại. Hắn nhướng mày. Khóc cái gì? Nhân loại chính là yếu ớt. Khóc loại này yếu đuối biểu hiện. Cũng chỉ có nhân loại mới có thể. Minh Ca nhìn hắn một lát. Nín khóc mà cười. Tiếp theo nháy mắt duỗi tay ôm cổ hắn. Nàng mồm mép ở hắn cái trán, hôn ở hắn mặt mày, hôn ở hắn chóp mũi, nàng trong miệng lẩm bẩm, từng tiếng gọi, Vĩ Lam, Vĩ Lam, Vĩ Lam, Vĩ Lam hơi hơi ngửa đầu, chờ Minh Ca môi đụng phải hắn môi, lúc này mới vẻ mặt chán ghét nói, nữ nhân, ngươi buổi tối đánh răng không? Minh Ca rời đi khoảng cách nhìn Vĩ Lam vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn cao quý lãnh diễm bộ dáng. Trên mặt còn có nước mắt đâu. Nàng liền phụt cười lên tiếng. Ta buổi tối thật không đánh răng. Vậy ngươi còn không mau đem ta trên mặt nước miếng liếm sạch sẽ. Vĩ Lam tức giận đến nhíu mày. Nhanh lên, muốn thân thân còn có thể muốn như vậy cố mà làm. Minh Ca cũng là say. Bất quá nàng hiện tại ngực tràn đầy tất cả đều là vui sướng. Vĩ Lam loại này ngạo kiều. Nàng trực tiếp xem nhẹ. Quyết đoán để sát vào. Hôn lên Vĩ Lam môi. Nàng cắn hắn thùy tai ở trong miệng tinh tế nghiền nát. Vĩ Lam, ngươi như thế nào đã trở lại? Vĩ Lam thân thể banh gắt gao. Hắn cả người máu đều ở hướng một chỗ toàn. Hắn rất muốn làm điểm cái gì? Nhưng nề hà, hắn tiểu lão thử không cho lực, ngủ đông đi, áp lực lại bành trướng Vĩ Lam, chỉ có thể đôi tay đem Minh Ca gắt gao ôm, hận không thể đem cái này mềm mại nhân loại nho nhỏ xoa tiến thân thể của mình. Nghe thế mềm như bông hỏi chuyện, hắn đáy lòng mềm mềm mại mại rất nhiều, chỉ cảm thấy tâm tình cũng cực kỳ mỹ lệ, ta tưởng trở về liền trở về. Muốn đi thì đi, này có cái gì khó? Minh Ca đầu gác ở trên vai hắn, hàm răng cọ vai hắn thịt. Vĩ Lam, ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp trở về? Đi trở về, khi nào sẽ đến xem ta? Thanh âm đáng thương vô cùng. Vĩ Lam mặc mặc mới nói. Hải dương thế giới triệu hoán tiếng động là ở triệu hoán sở hữu bên ngoài nhân ngư. Ta không biết hải dương thế giới ra chuyện gì. Bất quá nghe được triệu hoán, thân thể sẽ nhịn không được tưởng trở về. Nhân loại, người thật sự bất hòa ta cùng nhau đi. Vĩ Lam từng đối nàng nói, cho nàng cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Nhưng nàng từ bỏ sau nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm bị đào rỗng giống nhau. Hiện giờ hắn cho nàng lần thứ hai. Lựa chọn cơ hội, nàng không có đi tìm hắn. Hắn đã trở về tìm nàng. Nàng vô pháp lại từ bỏ lúc này đây cơ hội. Chính là nàng nên làm cái gì bây giờ? Vĩ Lam không có chờ nàng trả lời. Hắn hỏi, ngươi lo lắng ngươi thôn. Minh Ca trầm mặc gật gật đầu, ngươi ta hợp lực. Có thể đem này thôn cùng với khu rừng này cháo một cái linh khí cháo. Chờ linh khí cháo tiêu nặc thời điểm, những nhân loại này cũng nên cường đại đến có thể bảo hộ chính mình. Này thật là cái hảo biện pháp, ta cùng mẹ cùng muội muội cáo biệt một tiếng. Không có thời gian, Vĩ Lam giữ chặt Minh Ca tay. hai người cùng nhau tận trời không trung. Vô hình linh khí tại đây một khắc giống như vòng sáng từng vòng từ bọn họ hai người quanh thân tản ra, đem khắp rừng rậm, cùng với này một vùng biển bao phủ, đem mày nhíu chặt Minh Ca ôm vào trong ngực. Vĩ Lam nhảy như hải, này linh khí cháo có nhân ngư hải dương hơi thở, giao nhân nhóm cũng không dám tới gần, này thôn nhưng trăm năm vô ưu. Minh Ca gắt gao ôm Vĩ Lam cổ, nàng mặt dán ở Vĩ Lam ngực chỗ, nghe nơi đó trái tim một chút nhảy lên, không tiếng động mà cười, Vĩ Lam, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi đi nơi nào ta đều bồi ngươi, ngươi từng làm bạn ta cả đời, ta hứa ngươi một đời không rời, không bỏ, nhưng cho dù như thế, ta như cũ thiếu ngươi, Vĩ Lam, cơ hội này có thể hay không làm ta đem ngươi tương lai thay đổi. Dùng bọt khí đem hai người bao ở trong đó. Vĩ Lam ngự bọt khí chiều hải dương chỗ sâu trong phóng đi. Nghe được Minh Ca lời này, hắn khóe môi hơi hơi dơ lên. Bất quá thanh âm lại ngạo khí mười phần. Nhân loại, trừ bỏ ta, không ai có thể bảo hộ được ngươi. Ngươi chỉ có thể đi theo ta bên người. Cho nên hắn ý tứ chính là Minh Ca có thể đi theo hắn bên người là Minh Ca vô thượng vinh quang. Nghe thế gia hỏa thiếu tấu mười phần thanh âm, Minh Ca khó được không có tranh cãi. Ân, ta đi theo bên cạnh ngươi. Nhân loại, ngươi hẳn là vì thế mà cảm thấy vinh hạnh. Ân, ta thực vinh hạnh. Nhân loại, ngươi nên chân thành điểm. Ta thực chân thành. Nhân loại, ta nghe thấy được ta trên mặt miệng thối phỉ. Ân, người giúp ta lại liếm sạch sẽ. Liếm cái rắm. Minh Ca rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một ngụm cắn ở Vĩ Lam trên môi. Nhân loại ngươi qua lỗ mãng. Vĩ Lam thở dài, tính, ta cố mà làm, vì ngươi rửa sạch một chút miệng, miễn cho ô nhiễm ta không khí. Dứt lời, hôn lên Minh Ca môi. Cái này con cá thật là quá thiếu tấu. Trong lòng như vậy nghĩ Minh Ca, nàng lại bị Vĩ Lam cái này mềm nhẹ hôn hôn dần dần mê ly. Dần dần mềm mại, Vĩ Lam, ta thật cao hứng, cho phép ngươi cao hứng. Bất quá như vậy ôn nhu không có liên tục bao lâu thời gian. Một người một cá lại mở ra tư đánh hình thức, vô hắn. Này cá mỗi ngày ghét bỏ Minh Ca miệng xú, muốn giúp Minh Ca rửa sạch khoang miệng, lại sau lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn giúp Minh Ca rửa sạch thân thể, rửa sạch ni ma trứng. Gia hỏa này đệ nhị chân hoàn toàn không thể dùng được không? Cũng không biết có phải hay không bị nàng lúc trước đạp duyên cớ. Kia chỉ tiểu lão thử tựa hồ không có nửa điểm ló đầu ra dấu hiệu. Này liền dẫn tới Vĩ Lam ở Minh Ca. Trên người các loại trêu chọc đốt lửa lúc sau. Ở Minh Ca các loại yêu cầu thời điểm. Gia hỏa này nối nghiệp vô lực mặc kệ. Đối. Chính là như vậy túm túm mặc kệ. Cái mũi nhanh nhạy hắn có đôi khi còn sẽ chiều Minh Ca hạ thân chỗ nghe vừa nghe. Vẻ mặt thỉnh giáo hỏi Minh Ca. Cái gì hương vị? Không thể nhịn được nữa, Minh Ca chỉ có thể dùng hành hung tới tiết phát hỏa. Không muốn cùng yếu ớt nhân loại so đo, Vĩ Lam sẽ ở Minh Ca đối hắn lại xé lại cắn thời điểm trợn. Trắng mắt, nhân loại, ngươi có thể hay không đừng lại làm loại này ấu trĩ hành động. Nhân loại, ta nhẫn nại là có hạn độ. Nhân loại, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Nhân loại. Ngươi không cần cảm thấy nhân ngư có thể nhậm ngươi khi dễ. Không thể nhịn được nữa, Vĩ Lam cũng bắt đầu cắn xé trước mắt nữ nhân. Thân là một con nhân ngư, hắn đương nhiên không thể nhậm một nhân loại tùy ý khinh nhục xâm phạm. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Minh Ca đột nhiên phát giác bọt khí bốn phía, thường thường cũng sẽ nhìn thấy một ít đãi ở bọt khí nhân ngư. Này đó nhân ngư ở Minh Ca kinh ngạc đánh giá thời điểm cũng sẽ đối Minh Ca cùng Vĩ Lam đánh giá. Hết chương.